Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2532. Khóc chuyện audio.com. Không phải cô nghĩ ý tứ kia đi. Trầm Mộc Bạch nhìn tiểu tổng tài một mặt trắng trắng mềm mềm. Rõ ràng ho khan một cái. Dò xét tính nói, em muốn đem chị giam vào cục cảnh sát sao? Đường Kính Thâm dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn chằm chằm cô. Lắc đầu, không phải, cô lòng hiếu kỳ đến rồi. Vậy sao em đem chị giam lại? Tổng tài nói, đem chị giam vào bên trong biệt thự của em. Để chị biến tốt, Trầm Mộc Bạch, chấm, này ý nghĩ nguy hiểm như vậy tổng tài ngươi rốt cuộc là làm sao lớn lên nha? Chị không là người xấu. Cô lập tức biện giải cho mình nói. Thâm Thâm, chị sẽ không tổn thương em. Vừa nói, liền kéo tay nhỏ người. Chị đưa em về nhà. Trầm Mộc Bạch kiên quyết sẽ không thừa nhận mình là gì. Đường Kính Thâm mấp máy môi. Không nói lời nào, cô rất nhanh liền phát hiện. Bản thân chưa quen cuộc sống nơi đây. Thật sự là rất khó tìm đường đi biệt thự. Trầm Mộc Bạch đầu tiên là mang theo tổng tài đi lấy tiền. Khi nhìn đến số dư còn lại bên trong, nghĩ thầm lão gia tử là thật tâm lớn nha. Em đói bụng sao? Cô ngồi xổm xuống, nhìn tổng tài nói, Đường Kính Thâm CDL túi sách nhỏ. Mặt không biểu tình nhìn cô. Không đói bụng, Trầm Mộc Bạch, đừng không theo lẽ thường ra bài như vậy được không? Nhưng là chị đói, Thâm Thâm, chúng ta trước đi ăn đồ ăn nha. Cô dùng giọng dụ dỗ nói. Đường Kính Thâm nhẹ gật đầu. Trầm Mộc Bạch mang theo tổng tài đi một tiệm mì. Mặc dù đối phương nói không đói bụng, nhưng vẫn là gọi hai bát. Sau đó bắt đầu húp mì. Ừm, ăn ngon thật nha. Đường Kính Thâm ngồi ở trên ghế ngồi. Nhìn thoáng qua nữ nhân. Lại cúi đầu nhìn mì sợi đó. Tay nhỏ giật giật, nhưng cuối cùng vẫn trung thực ngồi ở tại chỗ. Trầm Mộc Bạch nhấc mặt. Phát hiện đối phương một đũa cũng không động, nháy nháy mắt, Thâm Thâm, em sao không ăn nha, em không đói bụng, tổng tài mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, lạnh lùng nói, cô cười tủm tỉm kẹp một miếng thịt đưa tới, há miệng, Thâm Thâm, Đường Kính Thâm lỗ tai có hơi hồng, trên mặt vẫn là không có vẻ mặt gì, chị chớ gọi em như vậy, Trầm Mộc Bạch ra vẻ khó hiểu nói. Tại sao vậy, Đường Kính Thâm, ông nội của em đều không có kêu em như vậy qua. Nhưng là chị cũng không phải người ngoài. Cô nói, tổng tài nhìn cô một cái. Lỗ tai hồng hồng, nhưng vẫn là rất lạnh lùng. Không được kêu em, Thâm Thâm, Trầm Mộc Bạch liên tiếp gọi nhiều lần. Hắc hắc hắc nói, chị cứ như vậy gọi em. Đường Kính Thâm lỗ tai càng ngày càng đỏ. Chừng cô một cái, em ăn một miếng. Chị liền không gọi em như vậy. Trầm Mộc Bạch nói, đối phương do dự một chút, vẫn là há miệng, đem miếng thịt kia nuốt vào. Ăn ngon không? Cô hỏi, tổng tài mắt sắc giật giật, nhưng là không trả lời. Chỉ nói một câu, em hiện tại đang ăn, chị về sau không được gọi em như vậy. Trầm Mộc Bạch nghe xong vui. Thâm Thâm có phải về sau cũng muốn gặp đến chị hay không? Chị, Đường Kính Thâm nghẹn xuống, quân tử nhất ngôn từ mã nan truy, thế nhưng là chị cũng không phải quân tử, chị là nữ tử, cô cười tủm tỉm nói, mì sợi ăn ngon đi, ăn nhiều một chút, tổng tài ngồi tại nguyên chỗ, gương mặt lạnh lùng, Trầm Mộc Bạch tiếp tục ăn lấy mì sợi, vừa cười nhìn hắn, tổng tài lỗ tai vừa đỏ, chần chừ một lúc, vẫn đưa tay cầm đũa, chờ đã ăn xong mì sợi. Trầm Mộc Bạch mang theo tổng tài đến gần đó đi dạo trong chốc lát. Sau đó liền thấy kẹo đường. Cô ánh mắt sáng lên. Thâm Thâm, em có muốn ăn kẹo đường hay không? Đường Kính Thâm lạnh lùng nói. Không muốn, Trầm Mộc Bạch, chị đã biết, chị hiện tại liền đi mua. Em chờ chị trở lại nha. Chị rất nhanh liền trở về. Cách chương.